Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1019, Thiên Trúc một mạch tổ địa. Trúc Nguyệt nhìn thấy Trúc Nguyên Thanh đỏ mắt dáng vẻ, nàng trong lòng cười trộm vài câu, nghĩ thầm trước đây làm khó dễ ta nhiều lần như vậy. Cuối cùng cũng coi như có thể phản kích một lần rồi. Cho tới trong ghế lô kia, Tô Viêm kiên trì chờ đợi, Khang Bá Thần Vương đầy đủ rời đi nửa ngày mới trở về. Cái trán còn có một chút mồ hôi lạnh, để Tô Viêm cổ quái nói, ngươi đây là làm sao rồi? Cái gì làm sao rồi? Khang Bá Thần Vương nghênh ngang ngồi xuống, tay áo lớn vung một cái, một tấm khí tức cổ điển gia thú rơi vào trên mặt bàn. Gia thú chưa từng triển khai, Tô Viêm nhìn thấy vật ấy hơi run run, hắn đem gia thú trải ra mở, như cùng ở tại trải ra một phương hùng vĩ vũ trụ thời không. Kia vô thượng gợn sóng bốc hơi, đều muốn tan vỡ toàn bộ ghế lô. Tô Viêm tâm thần chấn động, liền vội vàng đem gia thú thu hồi đến. Đây là đại năng lưu lại bảo vật, cực kỳ quý trọng. Tô Viêm suy đoán này gia thú nên thuộc về nửa bước đại năng cấp độ sinh linh gia thú. Đại năng ở bên trên lưu lại đáng sợ dấu ấn, một khi lấy ra uy năng khủng bố, đại năng một thức sát phạt. Khang Bá Thần Vương nói rằng, giống như là đại năng một cái tay trấn áp lại đây. Vật ấy giá trị cực cường, có thể xưng tụng một loại đỉnh phong tạo cực cấm bảo. Nửa bước đại năng đụng vào sẽ chết, cho dù là đại năng sức mạnh cũng có thể chống đối một. Hai, người chạy đi cùng đại năng làm giao dịch rồi. Tô Viêm có chút kinh dị, bằng không Khang Bá Thần Vương làm sao sợ hãi đến cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Bằng không, ta đi nơi nào cho ngươi làm tốt như vậy bảo vật đi. Khang Bá Thần Vương lại lấy ra đến ba viên hoàng kim phù lục. Tô Viêm nhìn một chút sau trịnh trọng thu cẩn thận. Này ba viên hoàng kim phù lục là một loại có thể phá vực phá giới phù, giá trị vang dội, hoàn toàn có thể mở ra một cái xuyên qua đại vực vết nứt không gian lớn. Đa tạ rồi, Tô Viêm trịnh trọng mở miệng. Tạ cái dám, lần sau có chuyện như vậy đừng lão tìm ta. Khang Bá Thần Vương quặp mặt lại. Hắn cùng đại năng đi làm giao dịch, quá trình cũng thu đến kinh hãi, rốt cuộc hắn muốn cùng đại năng cò kè mặc cả, gây nên đại năng bất mãn. May mà hắn Khang Bá Thần Vương cũng là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, bằng không rất khó từ đại năng lấy đi, ở lấy đi ba viên pha giới phù. Nói tóm lại, này một vụ giao dịch Khang Bá Thần Vương cảm thấy rất có lời. Rốt cuộc kia gia thú bức tranh là đại năng tiêu tốn tâm huyết khắc họa mà thành, giấu giếm đại năng một thức sát phạt, đủ để làm quần tộc truyền thừa bảo vật tiếp tục kéo dài. Kéo kẹt, ở ngoài cửa chờ đến vô cùng nóng nảy Trúc Nguyên Thanh. Cuối cùng nhìn thấy cửa phòng mở ra, Trúc Nguyên Thanh chớp mắt khôi phục trấn định dáng vẻ, ánh mắt nhìn Khang Bá Thần Vương, rất muốn nói. Cấm kỵ lưu lại cho ngươi trải ra đại năng con đường đại đạo đồ, có thể hay không cho ta mượn xe một chút? Thậm chí trước, Trúc Nguyên Thanh rất rõ ràng thấy rõ đến, trong ghế lô đại năng khí tức, Trúc Nguyệt quả thật không có lừa gạt hắn, con mắt của hắn một trận tỏa nhiệt. Ha ha, Nguyên Thanh trưởng lão, Khang Bá Thần Vương tuy rằng quái lạ Trúc Nguyên Thanh ánh mắt, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều. Cười nói, ta Tô sư thúc chuyến này muốn đi đồng dạng Thiên Trúc một mạch, cũng phải làm phiền Nguyên Thanh trưởng lão rồi. Không lo lắng, không lo lắng, Trúc Nguyên Thanh vội nói, nghĩ làm sao mở miệng yêu cầu. Bất quá này tựa hồ không hay lắm chứ. Sư thúc một đường đi thong thả, đại ca nói rồi còn có đại sự muốn làm, chờ ngươi hết bận mau chóng chạy về. Lập tức Khang Bá Thần Vương đầy mặt nhiệt tình đối với Tô Viêm nói rằng, một mặt không muốn tâm ý, đức hạnh này để Trúc Nguyên Thanh thật sự có chút không chịu được. Nói thế nào đi nữa cũng là một vị thần vương. Hắn ở trong lòng xem thường. Vì nịnh bợ tiền sử lão đại ca. Khang bá thần vương thực sự là bỏ ra đủ vốn liếng. Thế nhưng Trúc Nguyên Thanh đối với khang bá thần vương phi thường ước ao. Giời ạ, lão già này làm sao đột nhiên thành cấm kỵ đệ tử ký danh? Lẽ nào tương lai một khoảng thời gian, đạo điện muốn đi ra một vị đại năng cường giả hay sao? Nghĩ đến đây, Trúc Nguyên Thanh đối với Tô Viêm một trận hỏi han ân cần. Nét mặt già nua như là nở rộ dã hoa cúc. Muốn cùng Tô Viêm kết giao tình, Trúc Nguyệt đặc biệt hiếu kỳ, Tô Viêm đến cùng cho khang bá thần vương chỗ tốt gì? Hiện tại Tô Viêm vẫn là trong lòng thịt đau, để hắn tìm khang bá thần vương giúp một chuyện. Kết quả lão già này giở công phu sư tử ngoạm, muốn 10 giọt vũ trụ mẫu dịch, Tô Viêm cũng rõ ràng. Khang bá thần vương cần gấp loại này tài nguyên bù đắp trước trong tu luyện không đủ. Này vũ trụ mẫu dịch hiện tại Tô Viêm cũng không dùng được. Mà gia tộc còn có dòng giã một cái hồ lớn vũ trụ mẫu dịch. Sư thúc đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Khang bá thần vương một đường đưa đến cửa lớn. Trêu đến phòng đấu giá người kinh ngạc. Khang bá thần vương từ nơi nào nhô ra một vị sư thúc. Hắn sư tôn có thể đều tọa hóa có đoạn thời gian rồi. Trúc Nguyên Thanh gãi đầu, để hắn cùng khang bá thần vương đồng dạng nịnh bợ Tô Viêm. Hắn vẫn đúng là không làm được, có muốn hay không làm cái môi. Trúc Nguyên Thanh tâm tư lung lay lên, cái thứ nhất nghĩ đến Trúc Nguyệt. Thế nhưng không được, lấy Trúc Nguyệt thiên phú cùng tướng mạo, nàng có lựa chọn tốt hơn. Tô Viêm cố nhiên thân phận hiện tại không giống, sau lưng có cấm kỵ chỗ dựa. Nhưng là táng vực bộ tộc, chung quy phiền phức quá to lớn rồi. Trúc Nguyên Thanh tâm sự nặng nề khu vực bọn họ đi tới trong đại đạo thành. Thiên Trúc một mạch đại đạo thực phủ, ở trong này có một cái không gian vượt vực truyền tống đại trận. Có thể trực tiếp vượt qua đi tới Thiên Trúc một mạch địa vực. Dọc theo đường đi Trúc Nguyên Thanh xoắn suýt, không biết nên mở miệng như thế nào. Bất quá hắn thái độ đối với Tô Viêm không gì sánh được nhiệt tình. Thậm chí còn nói với Tô Viêm ra rất nhiều liên quan với thiên thần bí cảnh tu luyện tới lợi và. Hai, một vị nửa bước đại năng đỉnh phong cường giả. Không hề bảo lưu truyền thụ Tô Viêm cảnh giới. Ngược lại để Tô Viêm được lợi không ít. Cường giả chính là cường giả. Huống hồ Trúc Nguyên Thanh vẫn là Thiên Trúc một mạch đại trưởng lão. So đấu cảnh giới tu luyện, cùng thế hệ cường giả thật tìm không ra bao nhiêu cùng sánh vai. Ngươi nói với hắn cái gì? Tô Viêm liếc chéo một mắt Trúc Nguyệt, nhìn thấy người sau cười không nói. Tô Viêm cũng thoáng lắc đầu, bất quá hắn cảm thấy khoảng thời gian này cùng Trúc Nguyệt ở chung. Nàng có chút thay đổi, có một loại tiểu nữ nhân vậy đẹp đẽ cùng đáng yêu. Tô Viêm cũng yên tâm lớn mật thỉnh giáo vấn đề. Không thể không nói Tô Viêm thu hoạch to lớn. Dòng dã một ngày một đêm. Được không ít kinh nghiệm quý báu. Vù, một ngày này sáng sớm. Không gian đại trận ổn định. Chưa kịp Tô Viêm nhìn thấy bốn phía hình ảnh. Trúc Nguyên Thanh tay áo lớn vung một cái. Một chiếc màu đồng xanh to lớn chiến xa ngang trời. Tràn ngập man hoang khí tượng. Mà có 9 đầu tràn ngập hỗn độn quang màu đen giao long bay ra. Lôi kéo chiến xa bằng đồng thau. Nghiền ép hư không vang lên ầm ầm. Đùa giỡn, Thiên Trúc một mạch đại trưởng lão. Phô trương rất lớn. 9 cái thiên thần giao long kéo xe xuất hành. Mang theo Tô Viêm cùng Trúc Nguyệt rời xa một tòa phồn hoa cổ thành. Rất nhanh đi tới một mảnh hùng vĩ mênh mông núi sông ở trong. Đây tuyệt đối là hiếm thấy danh sơn đại xuyên, ầm ầm sóng dậy, trời quang mây tạnh, núi sông ở giữa, thường thường có đạo âm vang lên ầm ầm. Đó là, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, đáy mắt có một tia kinh sợ, nhìn thấy chiến xa bằng đồng thau đi tới chỗ cần đến. đó là một tòa hùng vĩ đồ sộ cự nhạc, giống như một tông sinh mệnh chi vật, phụt lên mênh mông sinh mệnh thủy triều. Trong mơ hồ, có chân long, tiên hoàng, mơ hồ sinh linh, kỳ dị thực vật hiển lộ ở bên trong trời đất. Không nghi ngờ chút nào, đây là trời sinh trời nuôi tuyệt thế bảo địa. Cự nhật thông linh, ngày càng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trưởng thành. Tham kiến đại trưởng lão, cũng là ở chỗ này là cự nhật đỉnh, mở ra một cái cổ xưa đường hầm thời không. Ở trong đi ra hai vị thần vương cường giả, ở đường hầm lối vào chào, chiến xa bằng đồng thau một đường hoành hành, vọt thẳng vào đường hầm thời không ở trong. Đi tới ở trong thời khắc, Tô Viêm thật bị kinh sợ rồi. Dường như xông vào vũ trụ khu vực trung tâm, mênh mông như biển sâu vực lớn, hơi thở sự sống khuấy động ở từng tấc không gian ở trong. Cho ăn chúng sinh, nơi này nếu như trong thần thoại thần hương tịnh thổ, hơi thở sự sống mênh mông, người sinh sống ở trong, mặc dù là không tu hành cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Cường thân kiện thể, không bệnh không tai, chưa kịp Tô Viêm quan tâm, chiến xa bằng đồng thau đã đi xa. Đây là thiên trúc một mạch tổ địa, kiến trúc ở tuyệt thế cách cục bên trên, lại có thiên trúc một mạch các đời cường giả hoàn thiện tổ địa. Địa này vực thật chính là một cái tiểu thế giới. Trúc Nguyên Thanh lo lắng có người phát hiện Tô Viêm, tránh khỏi nhiều người mắt tạp, chiến xa bằng đồng thau vọt thẳng hướng về thâm nhập. Dọc theo con đường này Tô Viêm đều phát hiện một ít cổ thành. Phàm nhân cùng tu sĩ cư ở cùng một chỗ, đều là thiên trúc một mạch huyết thống tộc nhân. Làm đi tới nơi sâu xa nhất thời khắc, Tô Viêm trong lòng tất cả đều là kinh sắc, hơi thở sự sống nồng nặc mười mấy lần không ngừng, thật đều muốn hóa thành chất lỏng, phụt lên gian thân xác đều hào quang bắn ra bốn phía. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Đây chính là đỉnh phong bá chủ quần tộc cường thịnh gốc gác. Không trách bọn họ quần tộc đáng sợ. Chiến xa bằng đồng thau đi tới một mảnh trời quang mây tạnh tịnh thổ. Chính là ngừng lại, trong lúc nhất thời, bốn mặt bát hoang, có mười mấy đạo hào quang vũ động. Đó là mười mấy vị thiên trúc một mạch cường giả phi độn mà tới. Làm trúc nguyệt từ trong chiến xa bằng đồng thau đi ra thời khắc, nàng đều ngớ ngẩn, mười mấy vị cường giả đều là thiên trúc một mạch tay cầm quyền thế nguyên lão. Địa vị cực cao, tầm thường cùng mình quan hệ vi diệu. Thế nhưng hiện tại bọn họ đều đầy mặt nhiệt tình. Trúc Nguyệt đang nghĩ, không thể là ngũ sắc chiến kỳ, hẳn là bởi vì những chuyện khác. Lẽ nào cùng thiên trúc đại năng hữu quan? Vị này chính là, có người chú ý tới Tô Viêm. Tô Viêm trực tiếp đứng ra, đối với bọn họ khom người đến, vãn bối Tô Viêm, gặp qua chư vị trưởng lão. Ngươi, khu vực này sóng năng lượng kịch liệt, mười mấy vị thiên trúc một mạch nguyên lão sắc mặt kịch biến. Cái này tai tinh làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Tô ngoan nhân, trong lòng bọn họ cái thứ nhất hiện lên ý nghĩ chính là Tô ngoan nhân. Cái người điên này chạy thế nào đến bọn họ thiên trúc một mạch đến rồi? Đến cùng cần bao lớn sức lực? Tô Viêm là ta mời được bộ tộc ta tới làm khách. Trúc Nguyên Thanh vẻ mặt tươi cười nói, một đám nguyên lão trong lòng cuồng mắng. Người lão già này, không có chuyện gì đem Tô Viêm cái này tai tinh mang đến tới nơi này làm gì? Không biết hắn phiền phức đến cùng lớn bao nhiêu sao? Thậm chí phong thiên vực thảm trạng để bọn họ ra xương phát lạnh. Rời ạ, tàn tạ phong thiên vực quần tộc bên trong. Cả ngày đều có gào khóc âm thanh truyền đến. Tộc này đến cùng chết rồi bao nhiêu cường giả. Việc này lại như là mới vừa phát sinh. Nhưng là nhất là chuyện này đầu nguồn Tô ngoan nhân. Dĩ nhiên đi đến thiên trúc một mạch. Này thật để bọn họ có một loại cùng hổ là mưu kinh hoàng tâm thái. Được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Tô Viêm đến bộ tộc ta làm khách sự tình không muốn ngoại chuyện. Trúc Nguyên Thanh chẳng muốn cùng bọn họ nhiều lời, dặn dò một câu, liền hướng về phía Trúc Nguyệt cười nói, Trúc Nguyệt ngươi đi cấm địa đi một chuyến, cho tới Tô Viêm ngươi đi theo ta. Trúc Nguyệt trong lòng nghi hoặc, cấm địa là Thiên Trúc một mạch lão tổ đạo trường, tầm thường Trúc Nguyên Thanh đều rất khó đi vào, thậm chí nhìn thấy bốn phía từng cái nhiệt tình mặt. Trúc Nguyệt nghĩ thầm, phòng trừng gia tộc phát sinh đại sự rồi, mảnh này biển mây bốc lên thế giới, tường thụy khí tượng mười phần, Tô Viêm ngóng nhìn tứ phương, có thể nhào bắt được, Thiên Trúc một mạch cường thịnh cùng huy hoàng, đây chính là hỗn độn phế khư bá chủ quần tộc, nhìn xuống vũ trụ vạn tộc thế lực bá chủ, mênh mông bên trong tiểu thế giới, ngưng tụ cực kỳ khiếp người quần tộc uy nghiêm. Thân là người ngoại lai, Tô Viêm khá nhận áp lực. Hắn theo Trúc Nguyên Thanh đi rồi một mảnh rừng vườn. Mới vừa đi tới nơi này đã có mỹ vị món ngon cùng thượng đẳng thần rượu đưa tới. Thậm chí đồng hành, còn có một đám nữ tử yểu điệu thướt tha mà đến. Da trắng như tuyết, da khoác lụa mỏng, trên mặt mang theo vui tươi ý cười. Các nàng mỗi cái tư thái nổi bật, mang theo mê người mùi thơm cơ thể, vô cùng mỹ lệ mê người. Tiểu hữu ở đây ngồi một chút, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Trúc Nguyên Thanh trực tiếp rời đi, lưu lại một đám yêu kiều cười khẽ mỹ nhân. Thời khắc này Tô Viêm như là bước lên với ôn nhu mộng ở trong. Lão già này làm gì? Tô Viêm có chút không chống đỡ được. Này sáu vị mỹ nhân nhưng là tư thái đẫy đà, khí chất rất tốt, ngoại giới nhưng là khó gặp một lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.